Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 61, người dục vọng không chết là chấp, mà thuật cũng bởi vậy mà sinh. Góc truyện audio.com. Cố sự là từ đâu bắt đầu đây này? Thời gian trôi qua quá lâu, đã không nhớ rõ à, đen nhánh trong phòng. Điểm một điểm ngọn đèn, ảm đạm màu xanh lá đem chung quanh chiếu lên có chút âm trầm. Một cái bàn tay khô gầy kích thích bấc đèn. Hoảng hốt thất thần, chỉ nhớ rõ, ngay từ đầu thời điểm, có một cái tiểu tử nghèo, ở tại lạc bờ sông bên trên, trong nhà cha mẹ đều đã chết rồi. Hắn mỗi ngày còn cần đi chăn trâu. Trâu, đúng, trâu, hắn nhếch miệng cười cười. Rốt cục nhớ lại, hắn còn có một đầu trâu. Cha mẹ sớm chết rồi. Đại ca chị dâu kế thừa phòng ở, để lại cho hắn một gian phòng, một con trâu, không có gì tốt phàn nàn. Mỗi ngày sớm đi ra ngoài, chăn trâu ăn cỏ, kéo trâu cày ruộng, mặc dù không giàu có, thế nhưng thời gian trôi qua rất nhàn nhã. Tiểu tử nghèo cảm thấy, dạng này cũng đầy đủ. Đây là cái khuôn sáo của phổ thông nhân sinh, cưới vợ, sinh con, mà cố sự bắt đầu biến hóa. Muốn từ hắn gặp nữ tử kia nói về, kia là chưa bao giờ nhìn thấy qua người a, hắn không nghĩ tới qua. Trên đời lại có đẹp mắt như vậy người, chỉ là gặp đến một mặt, hắn tựa như là mê muội, cả đêm ngủ không được, cả ngày ngẩn người. Hắn lúc ăn cơm nghĩ đến nữ tử kia, trong lúc ngủ mơ cũng tại nghĩ đến, trong lòng suy nghĩ, ngóng trông, lúc nào có thể gặp lại nữ tử kia, dù là chỉ nhìn một chút cũng tốt, chỉ cần nhìn một chút liền thỏa mãn. Lôi kéo Hoàng Ngưu đi trong sông, ngồi ở trên tảng đá cho trâu kỳ lưng, cái này tại ngày xưa, sẽ để cho tiểu tử nghèo huýt sáo cảm giác vui vẻ việc biến không thú vị. Hắn vuốt ve Hoàng Ngưu nước sáng ra lông, thở dài nói, châu A, người nói ta lúc nào mới có thể gặp lại vị cô nương kia. Vốn là lẩm bẩm lầu bầu nghi vấn, Hoàng Ngưu lại mở miệng nói, đây là rất đơn giản sự tình. Hắn nhìn xem dọa ngây người tiểu tử nghèo, lung lay đầu nói, chỉ cần ngươi cho ta cắt một cái mới mẻ tươi non lúa mạch non, dùng mềm mại cỏ dại cho ta trải ổ, buổi sáng ngày mai muốn dùng đậu nành cùng trứng gà cho ta ăn, ta liền có thể để ngươi nhìn thấy nàng. Đây là rất hoang đường sự tình, thế nhưng tiểu tử nghèo làm theo. Hắn cắt lấy chính mình trong ruộng lúa mạch non, lại tìm đến toàn bộ trong làng mềm mại nhất cỏ khô. Ngày thứ hai, Hoàng Ngưu lôi kéo hắn cực nhanh chạy, vượt qua lạc thủy, vượt qua cao cao núi. Tại một mảnh đồng bằng cùng thành trì ở giữa, hắn thật nhìn thấy vị kia mỹ lệ thiếu nữ. Tiểu tử nghèo về đến trong nhà về sau, tốt hơn đối đãi Hoàng Ngưu, cơ hồ xem như bằng hữu đồng dạng. Thế nhưng là nhìn thấy thiếu nữ kia về sau, tiểu tử nghèo trong lòng càng thêm tưởng niệm nàng. Nghĩ đến nào giống như là đồng dạng đêm tối tóc dài. Nghĩ đến cái kia trắng nõn khuôn mặt, còn có thể nhìn mà không thể thành khí chất. Lại có một ngày, hắn nhịn không được, tại cho Hoàng Ngưu soát lông thời điểm, nhịn không được vuốt Hoàng Ngưu lưng thở dài nói. Ai? Hoàng Ngưu a Hoàng Ngưu, ngươi là ta bằng hữu tốt nhất, ngươi có thể nói cho ta, ta muốn thế nào tài năng cùng vị kia cô nương xinh đẹp nhiều lời nói chuyện a, nàng như là trên trời trăng sáng. Ta chỉ muốn cùng nàng trò chuyện, như vậy liền rốt cuộc không có tiếc nuối. Hoàng Ngưu gật gù đắc ý, nói, chuyện này có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là không thể làm được. Ngươi muốn chuẩn bị cho ta tơ lụa lát thành giường chiếu, thịt cùng rượu làm thức ăn. Buổi sáng ngày mai dùng màu đỏ vải vóc thắt ở ta sừng trâu bên trên, ghé vào trên lưng của ta, không thể mở to mắt. Vậy ta liền có thể dẫn ngươi đi tìm tới nàng, sau đó nói cho nàng, muốn không bị nhân gian đạo sĩ phát hiện, liền muốn cởi xuống nàng vũ y cùng vũ y, thay đổi người quần áo. Dạng này các ngươi liền có thể trở thành bằng hữu. tơ lụa, thịt ngon rượu ngon, không phải là tiểu tử nghèo có thể có được đồ vật. Thế nhưng hắn còn là nghĩ hết biện pháp làm được. Ngày thứ hai Hoàng Ngưu lộ ra răng nanh, ăn thịt uống rượu, hào sảng giống như là trên núi sơn tặc. Ăn uống no đủ về sau, tiểu tử nghèo tại sừng của nó trên hệ màu đỏ bố. Sau đó Hoàng Ngưu mang theo hắn một đường bôn tẩu. Lần này tốc độ càng nhanh. Tiểu tử nghèo cảm giác gió thổi mạnh mặt mình. Đau nhức, như cũ gắt gao nhắm mắt lại. Hắn thật lại lần nữa nhìn thấy cô nương kia. Mặc dù khẩn trương cả lăm, hay là như Hoàng Ngưu dạy bảo nói như vậy một lần. Thiếu nữ rất kinh ngạc, khách khí hướng hắn đạo cảm ơn. Hắn cảm giác vừa lòng thỏa ý, đến đã không có tiếc nuối. Sau khi trở về, cùng cái kia Hoàng Ngưu cùng ăn cùng ngủ, cơ hồ như là tay chân huynh đệ, tình cảm thâm hậu. Thiếu nữ cùng hắn thành vì bằng hữu, thỉnh thoảng sẽ tới bái phòng. Vũ y cũng không phải là cởi xuống, mà là sẽ hóa thành một cái nho nhỏ tinh xảo hộp gỗ. Tùy thân mang theo, hắn cũng từng nhìn thấy qua hai lần. Thời gian chậm rãi đi qua, cái kia mỹ lệ thiếu nữ đối với hắn như cũ khách khí mà lễ phép. Thế nhưng tiểu tử nghèo trong lòng chậm rãi có chút những ý niệm khác sinh trưởng. Cái kia ý niệm giống như là một đoàn cỏ dại đồng dạng tràn ngập nội tâm của hắn. Hắn cho Hoàng Ngưu đỡ lưng, nói, đại ca a đại ca, người ta liền như là huynh đệ, người nói cho ta nên như thế nào mới có thể cùng vị cô nương kia vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ. Đây là ta nguyện vọng duy nhất, chỉ cần có thể đạt thành, cho dù chết cũng không có cái gì không tình nguyện. Hoàng Ngưu lần này lại lắc đầu nói, ta đưa ngươi xem như huynh đệ, cho nên nói thật cho ngươi biết, đây là không thể nào. Nàng không phải là phàm nhân, là trên núi thiên nữ, không có tới từng tới dưới núi nhân gian, cho nên hiếu kỳ, thế nhưng lòng hiếu kỳ kiểu gì cũng sẽ đi qua. Nhân gian xưa nay sẽ không là nàng trong tưởng tượng thế gian kia. Một ngày kia nàng sẽ trở lại trên núi. Trừ phi ngươi dùng yêu quái da thịt, đem nàng vũ y gói lại. Nàng tìm không thấy vũ y, không có vũ y, nàng liền không có biện pháp bay trở về trên núi. Mà dùng yêu quái huyết nhục ô chọc vũ y, chôn ở cửa ra vào. Nàng liền không cách nào đi ra cửa hạm, không thể bay cũng không thể đi, chỉ có thể lưu tại nhân gian. Thế nhưng cái này sao có thể làm được đâu. Tiểu tử nghèo thở dài, tựa hồ từ bỏ cái này không thực tế tưởng niệm. Lúc buổi tối, hắn mời mình đại ca Hoàng Ngưu ra tới nhậu nhẹt. Trên bàn là đủ loại mỹ thực, còn có hũ lớn rượu ngon. Tiểu tử nghèo cho Hoàng Ngưu mời rượu, nói, viết nhiều đại ca điểm tình ta, không đến mức luân lạc tới si mê cả đời tình trạng. Đến, uống rượu, Hoàng Ngưu tựa hồ rất vui vẻ. Hay là như là trước đó như thế, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Hắn ăn một nửa heo thịt, trọn vẹn ba hũ rượu, say chết rồi. Sau đó tiểu tử nghèo dùng đốn cây lưỡi búa lớn, một cái, chặt xuống Hoàng Ngưu đầu. Lại dùng cưa cây công cụ, lột ra Hoàng Ngưu ra, máu me đầm đìa, hay là nóng hổi lấy, lộ ra mùi rượu vị. Tiểu tử nghèo lau mồ hôi, nhìn xem Hoàng Ngưu, nói, yêu quái gia, nơi này chẳng phải có sao. Đại ca, người cùng ta tựa như là tay chân huynh đệ đồng dạng. Liền lại giúp ta một lần đi. Hắn nói có mới Hoàng Ngưu thịt ăn, mời thiếu nữ làm khách. Sau đó đề nghị nói muốn nhìn một cái kia hộp. Sau đó thừa dịp thiếu nữ không chú ý thời điểm, dùng dính lấy máu da trâu đem hộp gỗ bao vây lại, chôn ở dưới mặt đất. Cứ như vậy, đem vốn nên là ở trên núi thiên nữ lưu tại thế gian này. Ngay từ đầu hắn rất đau lòng nói muốn giúp đỡ tìm kiếm, nhường thiếu nữ ở tạm trong nhà lầu các, mà hắn đi ca ca nơi đó ứng phó mấy ngày. Thế nhưng làm sao có thể tìm được. Một ngày trôi qua, một tháng đi qua, như cũ không có tìm được. Tiểu tử nghèo bắt đầu từng bước hiển lộ ra bản tính. Vậy mà muốn làm ra vô lễ cử động. Thiếu nữ thần sắc nghiêm nghị cự tuyệt. Mà tên tiểu tử nghèo kia thậm chí chưa từng tới gần thiếu nữ. Liền bị vô hình kình khí đánh bay ra ngoài. Quẳng xuống đất, rốt cục phẫn nộ, cuồng loạn gầm thét, đem khóa cửa lại. Dùng yêu quái xương châu cùng huyết nhục bao vây lấy Vũ Y, chôn ở cửa ra vào. Nhường thiếu nữ kia lại không có thể đi tới. Hắn nghĩ đến, thời gian chậm rãi qua đi, liền sẽ hồi tâm chuyển ý. Thế nhưng thiếu nữ chỉ là nhìn lên bầu trời. Không nói một lời, không cần nói hắn phẫn nộ, nhục mạ, khẩn cầu, hay là khóc ròng ròng, như cũ hờ hững. Chỉ là nhìn lên bầu trời, dục vọng hỏa diễm cơ hồ khiến hắn biến thành cố chấp tên điên. Hắn ở đây làm tửu lâu, chỉ ở bên ngoài cùng tầng thứ nhất bày cái bàn. Thiếu nữ không ăn không uống, không nói một lời. Đám người hỏi thăm, tiểu tử nghèo liền nói. Đây là thê tử của hắn. Hắn thậm chí thu dưỡng hai đứa bé, nói là cùng chính mình vợ chồng dòng dõi. Thế nhưng hắn như cũ không cách nào tới gần thiếu nữ kia. Thời gian trôi qua, hắn từng bước già đi, càng ngày càng lão, rốt cục có một ngày chết già ở nơi này. Mà thiếu nữ kia hay là năm đó bộ dáng, hắn ngã trên mặt đất, nhìn xem cái kia lạnh như băng, chưa từng rơi vào trên người mình ánh mắt, dục vọng cùng chấp niệm bị bỏng tim phổi. Rốt cục rời khỏi phẫn nộ điên cuồng. Ngươi là thê tử của ta. Ngươi là ta. Cho dù là chết, cho dù là ta chết rồi, ta cũng không biết rời đi ngươi. Sẽ không. Màu xanh ánh nến chớp động lên, chung quanh âm trầm một mảnh. Mặc đạo bào nam nhân tán thán nói, rất có ý tư cố sự. Là thiên nữ cùng phàm nhân chuyện xưa nguyên hình a. Thế nhưng còn có một vấn đề. Hắn nhìn xem nửa người giấu ở trong bóng tối nam nhân. Nói, vì cái gì tên tiểu tử nghèo kia ca ca tàu tàu chưa từng có xuất hiện qua. Giống như biến mất đồng dạng. Lần thứ hai thời điểm, hắn là từ đâu trong vòng một đêm liền đạt được giá trị đắt đỏ tơ lụa. Lại là từ nơi nào được đến có thể cho ăn no yêu ma rượu cùng thịt. Những cái kia thịt, thật chỉ là thịt heo sao? Mà không phải, a chỉ là suy đoán. Dù sao yêu ma ăn đến vui vẻ như vậy. Đạo sĩ thanh âm ngừng lại. Nhìn xem nam nhân, nghiền ngẫm nói. Còn có, ngươi thật sự có qua một con trâu sao? Cái kia ăn thịt thi thuật, thật là hoàng nghiêu. Trong bóng tối nam nhân nhìn chằm chằm đạo sĩ. Bầu không khí có chút kiềm chế. Trầm mặc hồi lâu, sau đó chậm rãi lầu bầu. Đây chỉ là một cố sự. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ trên núi. Nói, một cái tiếp qua hai ngày liền sẽ kết thúc cố sự. Tại bị tràn ngập tử khí sát khí lạc thủy bao quanh trên núi. Có một tòa cổ kính lầu các. Trong lầu các có thiếu nữ mặc áo trắng. Một cỗ cùng quỷ vực khác biệt thanh khí ngay tại kiệt lực chống cự lại ngoại giới cuồn cuộn biến hóa. Thế nhưng đã chậm rãi không chống đỡ được, chậm rãi co vào, làm nàng triệt để thất bại thời điểm. Cái này quỷ vực liền sẽ triệt để thành hình. Nữ tử thần sắc bình tĩnh, ngủ say thời gian quá lâu. Lực lượng của nàng hao tổn cực lớn đáng sợ. Mà thời đại này, cũng cuối cùng đã không phải là thần linh lệ thuộc thời đại A, nàng còn tích xúc cuối cùng một tia lực lượng. Chí ít có thể cùng quỷ vật đồng quy vu tận. Ngay vào lúc này, trong hư không có một đạo gợn sóng hiển hiện. Tựa như là lấy bóng đêm vì nước. Có một chỗ rơi xuống hòn đá. Nổi lên gợn sóng. Trên mặt thiếu nữ hiển hiện có chút ngạc nhiên kinh ngạc. Ngón tay duỗi ra. Gợn sóng đụng chạm ngón tay. Siêu thần, cổ xưa ấn ký đại biểu tin tức chậm chậm tản ra. Ti đãi giáo úy về. Xin gặp thiên nữ, cổ ngọa hổ, cách chương.